Khang Dương bọn họ, thật là không thể tin được, tiểu tử này, thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Thiên Tuyền Thánh Địa bên này, Phương Minh cũng là cặp mắt trợn to, nhìn Ngô Thần, đột nhiên nhìn thấy một loại uy hiếp thật lớn. Hắn nhớ, Ngô Thần từ bắt đầu luyện chế đan dược, cho đến bây giờ, mới qua bốn hơn 10 phút thời gian, liền luyện chế ra hai khỏa cực phẩm đan dược, cái này cố nhiên phải đi xuống tinh luyện dược liệu thời gian. Nhưng là, tốc độ này cũng quá nhanh, đơn giản là không thể tin được. Trên đài cao, càng là phiên thiên, tất cả mọi người đều là nhìn Ngô Thần, giống như là đột nhiên phát hiện tân đại lục. Trước đây, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng chú ý qua Ngô Thần. Người này mặc dù đang vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai đều là cực phẩm đan dược, nhưng là đối với bọn hắn những thầy luyện đan này mà nói, đó là một đĩa đồ ăn, bởi vì bọn họ cũng là cực phẩm đan dược tới, nhưng là, hiện tại đến vòng thứ ba khảo sát, tình huống liền không hề cùng dạng, bởi vì vòng thứ ba khảo hạch là khảo hạch tứ giai đan dược. Tứ giai đan dược, nếu là hạ phẩm cùng trung phẩm, đối với bọn họ mà nói, vậy là không có nửa chút vấn đề, thượng phẩm đan dược, cho bọn hắn lấy thời gian, bọn họ cũng là có thể luyện chế được, nhưng là, tứ giai cực phẩm đan dược, cái này thì muốn vượt qua bọn họ phần lớn người phạm vi năng lực. Bọn họ những người này, chớ nói tứ giai luyện đan sư, cho dù là ngũ giai luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được, dù sao, không phải là từng cái ngũ giai luyện đan sư đều là giống như Viên Phong lợi hại như vậy nhân vật. Nhưng bây giờ là nhô ra một cái tứ giai luyện đan sư, có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược, hơn nữa còn không chỉ một viên, là liên tiếp luyện chế hai khỏa, làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ đây. Đường Tập, Khang Dương bọn họ liếc nhau một cái, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đánh ngay từ đầu, bọn họ liền cho tới bây giờ không có nhìn thẳng nhìn qua Ngô Thần. Hơn nữa còn nói hắn là phế vật cùng rác rưởi, nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ cho rằng là phế vật, rác rưởi người, lại, là lấy được giống như bọn họ thành tích tốt, liên tiếp hai viên đan dược, đều là cực phẩm đan dược, người này thực lực rất mạnh. Vân Thi Thi sóng mắt chuyển một cái, nàng là ngũ giai luyện đan sư, hơn nữa xuất thân dễ hư, gia gia của nàng là bối thần viện phó viện trưởng một trong, cũng là đan viện người lãnh đạo, vô thượng lục giai luyện đan sư. Có như vậy rất tốt đẹp xuất thân bối cảnh, nhưng mà, liền trước đó, nàng luyện chế tốc độ gió đan thời điểm, cũng là không có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. Nhưng mà luyện chế một viên thượng phẩm đan dược so với cực phẩm đan dược, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn không có gì khả năng so sánh. Tiểu tử này, Viên Phong sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn lần đầu tiên nhìn thẳng Ngô Thần, người này, lúc khởi đầu sau khi, chút nào cũng không dễ thấy, hắn cũng căn bản không hề chú ý qua người này, nhưng là... Hết lần này tới lần khác chính là một cái như vậy không tầm thường chút nào tiểu nhân vật. Nhưng là, liên tiếp luyện chế ra cực phẩm đan dược, trở thành hiện tại trong chàng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên đôi cực một trong cường giả. Cái này làm cho cao ngạo như hắn người bình thường, cũng là không nhịn được muốn coi trọng. Tiểu tử này, luyện chế đan dược tốc độ còn nhanh hơn ta. Viên Phong hắn nhớ mang máng, cự ly Ngô Thần thượng một viên cực phẩm đan dược luyện chế. Chỉ mới qua 20 phút đi, nói cách khác, người này luyện chế một viên cực phẩm đan dược, chỉ nhưng mà dùng 20 phút. Như vậy một loại tốc độ, nhưng là liền hắn đều, là so ra kém a. Chợt, hắn liếc một cái Ngô Thần bàn, đột nhiên minh bạch, tại sao Ngô Thần luyện chế đan dược tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai, hắn cuối cùng trước đây liền đem dược liệu cho xử lý xong. Nghĩ tới đây, Viên Phong thoáng tùng khí, nếu là từ tinh luyện dược liệu, đến luyện chế thành đan, quá trình này liền hoa 20 phút lời nói, cái loại này tốc độ, mới thật sự là đáng sợ. Tiểu tử, không muốn vọng muốn khiêu chiến ta, Viên Phong lạnh rên một tiếng, đối với hắn thực lực của chính mình. Hắn vẫn tự tin hơn gấp trăm lần, tự tin 10 phần, hắn nhất định là dẫn đầu một cái hoàn thành tam liên cực người. Người này, rốt cuộc gặp đối thủ, Khang Dương cùng Đường Tập liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng, rất rõ ràng, bây giờ Viên Phong, đã là coi Ngô Thần là thành đối thủ lớn nhất, mà người biểu hiện ra thành tích, cũng quả thật đủ tư cách trở thành Viên Phong đối thủ. Ở đó một đôi khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần đan dược dần dần luyện chế thành công, hắn hít sâu một hơi, căn đều không ngừng, ngay lập tức sẽ bắt tay tiến hành viên thứ ba đan dược luyện chế. Hắn bắt đầu luyện chế viên thứ ba đan dược, trời ạ, hắn chẳng lẽ cũng là chạy tam liên cực đi đi, rất rõ ràng là như vậy, tam liên cực, đây là bọn hắn loại cảnh giới này luyện đan sư thật sự chung nhau theo đuổi mục tiêu. Hoàn mỹ nhất thành tích, nhìn thấy Ngô Thần lại bắt đầu luyện chế, mọi người lại lần nữa nghị luận, bây giờ, bọn họ đã là không nghi ngờ Ngô Thần thực lực, người này luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, người khác là không theo kịp, phải nói hắn có thể luyện chế ra ba viên cực phẩm đan dược. Bọn họ cũng là sẽ tin tưởng, chương 780, tam liên cực. Hai thằng nhóc này, Giang Lên A, Dương Hùng cùng Mục Thanh bọn họ liếc nhau một cái, lần này luyện đan sư đại hội, bọn họ bối thần viện kinh hãi nhất vui không đặc biệt. Chính là phát hiện Ngô Thần vị luyện đan sư này, tiểu quỷ này, thật là một cái yêu nghiệt, ở võ đạo trên tu hành có kinh người thiên tư, cũng liền thôi, trời sinh đang luyện đan một đạo thượng, cũng là có độc đáo thiên phú, một chút cũng không so với bọn hắn Bối Thần Viện ưu tú nhất luyện đan sư kém. Thật là rất khó để cho người tin tưởng, cõi đời này tại sao có thể có như thế thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt. Phương Minh sắc mặt trầm xuống, tình huống bây giờ, đối với Viên Phong rất là bất lợi, bàn về tốc độ luyện đan, Ngô Thần là không ai bằng. Hơn nữa, hắn tu vi và thực lực, muốn vượt qua xa Viên Phong, bởi vì Viên Phong bây giờ tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Mà Ngô Thần nhưng là tinh cực cảnh nhất trọng thiên, tu vi chênh lệch, khiến cho được giữa bọn họ linh lực hùng hồn trình độ hoàn toàn khác nhau. Linh lực hùng hồn trình độ, lại cùng tốc độ luyện đan, luyện ra đan dược chất lượng, đó là cùng một nhịp thở, cùng một phẩm cấp luyện đan sư, ngang hàng tài nghệ luyện đan thuật dưới tình huống, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, luyện chế đan dược tốc độ cùng chất lượng, rất rõ ràng là muốn chiếm ưu thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Viên Phong, Đường Tập cùng Ngô Thần đám người. Bây giờ, những người này giữa mở ra cạnh tranh, cũng muốn bước đầu tiên luyện chế ra viên thứ ba cực phẩm đan dược. Thực hiện tam liên dõi mắt ngọn, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Viên Phong, Đường Tập đám người sắc mặt tất cả đều là dần dần trở nên tái nhợt. Trên thái dương cũng là toát ra từng viên mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Rất rõ ràng, là thể lực tiêu hao quá độ, cái cũng khó trách, luyện chế tứ giai đan dược, thân chính là rất phí sức, bây giờ lại vừa là liên tiếp luyện chế ba viên tứ giai đan dược. Đối với thể lực yêu cầu càng là đạt tới một loại cực hạn, cho dù là giống như Viên Phong bọn họ như vậy luyện đan sư, cũng cơ thượng là đạt đến cực hạn, tình huống thật giống như không lớn hay a, Viên Phong bọn họ cũng sắp không kiên trì nổi, cái này cũng không có cách nào bọn họ luyện chế đan dược. Quả thực quá cao cấp, là tứ giai cực phẩm đan dược, bình thường luyện chế một viên, kia cũng đã là rất phí sức, bây giờ thế nào, là liên tiếp luyện chế ba viên, đổi thành những người khác, đã sớm hoàn toàn suy sụp, đúng vậy, ở trong chàng có không ít tứ giai luyện đan sư cũng là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà sụp xuống. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì tiếp đi, nếu so sánh lại, cái này Ngô Thần ngược lại rất dễ dàng a, chút nào cũng không nhìn thấy nửa chút mệt mỏi, so với Viên Phong, Đường Tập bọn họ đến, mạnh hơn rất nhiều a. Đó là, người cũng không nhìn một chút, người ta là tu vi gì? Tinh cực cảnh, mà Viên Phong, Đường Tập bọn họ đến, nhưng là chân vũ cảnh, trong này chênh lệch có thể tuyệt đối không phải chút xíu một chút, vừa có tu vi, lại có luyện đan thuật. Cái này Ngô Thần, là nghịch tiên tiết tấu, ha ha, Trúc Khôn cùng Dương Hùng bọn họ chân mày đều là giãn ra. Bây giờ đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, tình thế đã là ở hướng đối với bọn họ Bối Thần Viện có lợi phương hướng phát triển. Nguyên, từ vòng thứ ba bắt đầu tới nay, bọn họ Bối Thần Viện luyện đan sư liền bị Thiên Tuyền Thánh Địa người đè đến xít sao. Mà Viên Phong xuất hoàn thành trước viên thứ nhất đan dược luyện chế, càng là đem bọn họ cho xa xa bỏ lại đằng sau. Sau đó vẫn là xa xa dẫn trước, vô luận là tốc độ luyện đan, hay lại là đôi cực số người. Bọn họ Bối Thần Viện đều phải lạc hậu hơn Thiên Tuyền Thánh Địa. Cho đến mới vừa rồi, Ngô Thần luyện chế ra hai khỏa cực phẩm đan dược, mới đem sự chênh lệch này cho lau sạch. Hai phái có ba người hoàn thành đôi cực nhiệm vụ, kèm theo viên thứ ba đan dược luyện chế, Viên Phong bọn họ thể lực và linh lực cũng đạt tới một cái cực hạn. Hao tổn to lớn, sắc mặt trắng bệch như giống như giấy, đây là luyện đan người sợ nhất sự tình, bởi vì tại loại này cực hạn dưới tình huống, rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề, đưa đến luyện đan thất bại. Xem xét lại Ngô Thần đâu rồi? Lại là phi thường dễ dàng, một chút cũng không thấy được gì mệt mỏi, đây chính là tu vi cường nhiều chỗ tốt, ở trong quá trình luyện đan, cũng là càng chiếm cứ ưu thế. Trên đài cao, Viên Phong thần kinh cũng là căng thẳng, bây giờ, đối với hắn mà nói, thời gian chính là hết thảy, vô luận như thế nào, hắn đều muốn xuất hoàn thành trước tam liên cực, còn nữa 5 phút, ta đây viên cực phẩm thiên huyễn đan, là có thể luyện chế thành công. Nhìn đan đỉnh trong đan dược, Viên Phong trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, viên đan dược này, chỉ cần chưa tới 5 phút. Chính là có thể luyện chế thành công, cho đến lúc này, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không biết Đường Tập như thế nào đây? Viên Phong chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Tập đan đỉnh, lúc này, Đường Tập đan dược, còn rất xấu xí, nhưng mà đem phôi ngưng tụ tạo thành, cự ly cuối cùng thành đan, còn tương đối xa xôi, nhìn dáng dấp, Bối Thần Viện luyện đan sư, cũng không gì hơn cái này, Viên Phong nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà, Bối Thần Viện còn như vậy, chớ đừng nói chi là những tông môn khác người. Hắn Viên Phong căn liền không coi vào đâu, không biết tiểu tử kia như thế nào đây. Lúc này, Viên Phong đột nhiên nghĩ tới Ngô Thần, người nọ là giới luyện đan sư đại hội tối đại hắc mã, cũng là tối một cái lớn biến số, tài luyện đan cao, kỹ thuật chi tinh xảo, chút nào không kém hắn, không thể không phòng. Đang lúc hắn dự định nhìn một chút Ngô Thần tình huống như thế nào, đột nhiên oanh một tiếng, một cổ to đại chấn động đất truyền tới. Thế nào? Đột như kỳ lai chấn động, ngay lập tức sẽ là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía đài cao, tìm kiếm này cổ chấn động nguồn, rất nhanh, bọn họ liền phong tỏa chấn động nguồn, nhưng là từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, thật là mạnh ánh sáng, chẳng lẽ nói lại có cực phẩm đan dược muốn xuất thế sao? cái này không nói nhảm ấy ư, nhất định là có cực phẩm đan dược xuất thế a, quá lợi hại, tam liên cực, thật là tam liên cực a, nguyên ta còn tưởng rằng, cái gọi là tam liên cực, chẳng qua chỉ là Viên Phong bọn họ hài hước, nhưng là không nghĩ tới, lại thực sự có người có thể thực hiện, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chặt nhìn chằm chằm Ngô Thần Đan đỉnh, nháy mắt cũng không nháy mắt, tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, lại thực sự có người có thể luyện chế ra ba viên cực phẩm đan dược. Cái gì? Bên kia, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ hoắc mắt từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc đài cao, nhìn chằm chằm kia một người tuổi còn trẻ bóng người, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ngô Thần, ngươi làm được? Hạ U Lan nhìn Ngô Thần, mắt đẹp chớp động, trong ánh mắt có động lòng người phong thái, giờ khắc này, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn. Ở trong tràng, những thứ kia danh viện các tiểu thư càng là lấy tay nắm trước ngực quần áo. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chế trụ trong lòng các nàng viên kia bịch bịch nhảy lên tâm. Chương 781, thực lực, người này thực lực rất mạnh, hơn xa chúng ta, trên đài cao, những luyện đan sư kia môn tất cả đều là từng cái dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Ngô Thần. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, cuối cùng có thể luyện chế ra ba viên cực phẩm đan dược. Như vậy tài luyện đan, đã, trải qua là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Tiểu tử này, Đường Tập cùng Khang Dương bọn hắn cũng đều là tràn đầy rung động. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần có thể luyện chế ra ba viên cực phẩm đan dược. Bước đầu tiên hoàn thành tam liên dõi mắt ngọn, bực này thành tích, nhưng là tương đối ngạo nhân a. Chợt, bọn họ chính là lắc đầu một cái, nguyên tưởng rằng, ở tại bọn hắn bối thần viện bên trong, liền bọn họ tài luyện đan cao nhất, luyện đan chi thuật mạnh nhất, vậy mà, hiện tại đang bốc lên một cái Ngô Thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, còn ở tại bọn hắn phía trên. Để cho bọn họ không khỏi không cảm khái, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không, không thể nào, tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy? Viên Phong gầm thét một tiếng, thân thể đất rung một cái, mãn là không thể tin, cái kết quả này, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Bước đầu tiên hoàn thành tam liên dõi mắt ngọn, Đường Tập nhìn Viên Phong như thế, cười, hắn cố nhiên so ra kém Viên Phong, không có cách nào vượt qua hắn, nhưng là, bọn họ bối thần viện lại tự có người vượt qua đối phương. Bước đầu tiên hoàn thành tam liên dõi mắt ngọn, người này, đáng sợ, Phương Minh ngồi ở chỗ ngồi, thật lâu mới thốt ra một câu nói như vậy, rung động trong lòng, càng là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, nguyên tưởng rằng, lấy Viên Phong thực lực, ở nơi này một cái trong sân, đem là tuyệt đối vô địch, không người nào có thể so với hắn, nhưng là không ngờ, đột nhiên giết ra một cái Ngô Thần, lấy tinh xảo luyện đan chi thuật, hoàn mỹ thủ pháp luyện đan, gắng gượng, đánh bại Viên Phong, thành là thứ nhất cái luyện chế ra viên thứ ba cực phẩm đan dược người. Người này luyện đan chi thuật quá mạnh mẽ, Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, cũng là tràn đầy rung động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần luyện đan chi thuật, cuối cùng đạt tới cái này sau một loại trình độ kinh khủng. Luyện chế tứ giai cực phẩm đan dược, như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Dị tượng xuất hiện, đan dược cũng nhanh, chỉ sau một phút, Ngô Thần chính là luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược. Rốt cuộc hoàn thành, Ngô Thần thở dài một hơi, liên tiếp luyện chế ba viên cực phẩm đan dược, rất hao phí lực lượng, nếu không phải hắn đột phá tinh cực cảnh, thật đúng là không có biện pháp chịu đựng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái phếu đồng hồ, bây giờ, cách kết thúc còn có nửa giờ, cũng chính là một canh giờ, hắn còn phải luyện chế ra còn lại hai khỏa cực phẩm đan dược. Thời gian cấp bách, không thể còn nữa trì hoãn, hít sâu một hơi, Ngô Thần liếc một cái bày ở trước mặt hắn những thứ kia tinh luyện dược liệu. Không có nói gì nhiều, trực tiếp nắm lên, ném vào đến trong ngọn lửa, thấy hắn cử động như vậy, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, trong sân bộc phát ra hiên nhiên âm thanh, trời ạ! Hắn lại bắt đầu luyện chế, hắn không phải là đã tam liên cực ấy ư, tại sao còn muốn tiếp tục luyện chế, chẳng lẽ tam liên cực còn chưa đủ sao? Hắn, cũng không phải là muốn khiêu chiến tứ liên cực đi, có thể, dù sao, hắn tốc độ luyện đan nhanh như vậy, trung bình hơn 20 phút một viên đan dược, đáng sợ, quả thực thật đáng sợ, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, kia một cái đã lại lần nữa bắt đầu luyện chế người tuổi trẻ. Trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, tên tiểu tử này, lại muốn khiêu chiến tứ liên cực. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ đều là mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, cũng là cảm thấy rung động không dứt. Hai giờ thời gian, đổi thành một loại luyện đan sư, có thể luyện chế hay không ra ba viên đan dược, đều là một cái to đại vấn đề, mà tên tiểu tử này, nhưng là đang luyện chế ra ba viên cực phẩm đan dược dưới tình huống. Còn không chịu thỏa mãn, còn phải tiếp tục luyện chế, khiêu chiến trong tin đồn tứ liên cực. Mục Thanh nhìn một chút, đột nhiên nói, theo ta thấy, tứ liên cực đều không phải là hắn mục tiêu, hắn chân chính mục tiêu là ngũ liên cực. Ngũ liên cực, mọi người con ngươi co rụt lại, cảm thấy một loại nồng nặc sợ hãi, tam liên cực, cũng đã là thành tích tốt nhất, mà tứ liên cực, chính là trong một vạn không có một, sợ rằng toàn bộ luyện đan sư đại trong hội, cũng là tìm không ra một lượng người đến, Về phần ngũ liên cực kia thì càng thêm là không dám tưởng tượng, thuộc về tuyệt đối truyền thuyết. Lão Ngục, ngươi lời ấy thật không? Dương Hùng rung động không dứt. Hai giờ, tam liên cực, hắn có lẽ có thể làm được, nhưng là muốn tứ liên cực lời nói, cho dù là hắn, cũng đều không cách nào làm được, khả năng chỉ có lục giai luyện đan sư mới có thể làm được. Về phần ngũ liên cực, đây đã là vượt qua hắn, tưởng tượng, hắn không nghĩ ra được, ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, có người nào có thể làm được loại trình độ đó, khả năng chỉ có bọn họ Thiên Vũ đại lục kia một vị duy nhất thất giai luyện đan sư, mới là có thể làm được đi. Mục Thanh Đạo, chẳng lẽ các người không có chú ý ấy ư? Tên tiểu tử này, ở bắt đầu luyện chế đan dược trước, nhưng là hoa suốt một giờ thời gian tới xử lý dược liệu. Nếu không phải sớm đã có đánh vào ngũ liên cực ý tưởng. Như vậy, hắn tại sao phải đem thật sự, có dược liệu toàn bộ đều xử lý xong đâu rồi? Huống chi, tên tiểu tử này tốc độ luyện đan, các người cũng không phải không biết, mau kinh người, có thể nói kinh khủng. Mọi người liếc nhau một cái, im lặng không nói, Mục Thanh nói chuyện, đó là có đạo lý. Mới đầu, bọn họ nhìn Ngô Thần nhưng mà một mực tinh luyện dược liệu, nhưng là không luyện chế đan dược, còn tưởng rằng là hắn không biết luyện chế tứ giai đan dược. Nhưng là, phía sau Ngô Thần nhưng là dùng ba viên cực phẩm đan dược tới nói cho bọn hắn biết. Hắn tuyệt đối sẽ luyện chế tứ giai đan dược, mà, lại luyện chế đan dược, còn không phải là cái gì một loại đan dược, mà là tứ giai cực phẩm đan dược. Bây giờ nghe Mục Thanh lời nói, bọn họ mới phản ứng được, Ngô Thần trước đây sở dĩ phải đem toàn bộ dược liệu toàn bộ lấy ra. Có thể là hắn ngay từ đầu liền định đánh vào ngũ liên cực. Lão Trúc, lần này chúng ta bối thần viện thật là nhặt được bảo. Trúc Khôn vuốt râu, cũng là gật đầu không ngừng. Ngô Thần, đang tu hành một đạo thượng thiên phú, cũng đã có thể được xưng là bọn hắn bối thần viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhập môn không tới thời gian một năm, cũng đã là đột phá tinh cực cảnh, trở thành bọn họ bối thần viện chân truyền đệ tử. Như vậy tu hành tốc độ, thân chính là rất khủng bố. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, Ngô Thần không chỉ có đang tu hành một đạo trên có độc đáo thiên phú. Ngay cả người thầy luyện đan này một đạo, cũng là có vượt qua thiên tư, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, tuyệt thế vô song, không ai bằng, như vậy nhân vật, có thể nói là tuyệt đối truyền kỳ, có thể ra bọn hắn bây giờ bối thần viện, không biết là bọn họ bối thần viện đã tu luyện mấy đời phúc vận. Thiên hữu ta bối thần viện a, Trúc Khôn ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình kích động, thật là không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chương 782, cạnh tranh. Lúc này Từ Viên Phong đan trong đỉnh cũng là bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Hào quang ngút trời, sáng lạng vô cùng, rất rõ ràng, Viên Phong cũng là luyện chế thành công ra viên thứ ba cực phẩm đan dược. Thực hiện hắn lúc ban đầu mục tiêu, tam liên cực, nhưng là, mọi người nhưng mà nhàn nhạt xem một chút, chính là mất đi hứng thú, ngược lại tiếp tục xem Ngô Thần luyện đan, có Ngô Thần ở, bọn họ còn cần phải đi quản Viên Phong sao? Nhìn thấy nguyên hẳn là đầy ấp tam liên cực, nhưng chỉ là đưa tới thật rất nhỏ phản hưởng, Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người tất cả đều là lúng túng không thôi. Bây giờ, toàn bộ danh tiếng, toàn bộ đều để cho bối thần viện cướp đi, không, xác thực nói, là bị Ngô Thần, cướp đi, có hắn tam liên cực Châu Ngọc ở tiền, hậu mặt tam liên cực, cũng đã là trở nên ảm đạm phai mờ, Đường Tập cùng Khang Dương liếc nhau một cái, cũng là vui trộm, nguyên, Viên Phong cùng bọn họ cạnh tranh cái này tam liên cực. Tranh là không thể tách rời ra, nhưng mà không nghĩ tới, nhưng là để cho một người khác, cướp trước một bước thực hiện tam liên dõi mắt ngọn, hơn nữa đối phương còn, muốn tăng thêm một bước chính mình thành tích. Thực hiện tứ liên cực, lời như vậy, bọn họ trước làm hết thảy cố gắng, đều là uổng phí, tất cả mọi người bọn họ, đều là làm nổi người kia tồn tại. Rất nhanh, Viên Phong cực phẩm thiên huyễn đan liền luyện chế thành công. Hắn nhìn lấy trong tay đầu đan dược, lại là thế nào cũng không cao hứng nổi. Lúc này, hắn nhìn về phía bên kia một người, người kia, là trước hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua làm đối thủ. Bởi vì người này cấp bậc quá thấp, cũng chỉ có tứ giai, người như vậy, hắn tự nhiên là chút nào cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, liền lúc trước. Cái này bị hắn xem nhẹ người, cuối cùng cướp trước một bước, luyện chế ra viên thứ ba cực phẩm đan dược, thành vì bọn họ một cái chàng điện thượng thứ nhất thực hiện tam liên cực người. Đem tất cả mọi người danh tiếng cướp đi, như vậy một loại, kết quả, là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới. Đã từng, hắn đánh mặt bối thần viện Đường Tập, đem nguyên thuộc về Đường Tập danh tiếng cho toàn bộ cướp đi. Nhưng là, bây giờ thế nào, bối thần viện lại xuất hiện một cái Ngô Thần, lấy ba viên cực phẩm đan dược tới đánh hắn mặt, đánh hắn cơ hồ là đầu óc choáng váng, không phân rõ đồ vật. Như vậy cảm giác, đơn giản là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ta làm sao có thể thất bại, ta không thể nào biết thua, ta cũng phải tứ liên cực. Viên Phong hét lớn một tiếng, đem trong tay viên này cực phẩm thiên huyễn đan đem thả xuống. Lại đem lên một phần dược liệu khác, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp vứt xuống đan trong đỉnh, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Viên Phong cũng bắt đầu lại luyện chế, hắn cũng phải thực hiện tứ liên cực. Cái này còn phải nói sao, Viên Phong tới chính là thiên chi kiêu tử, ngũ giai luyện đan sư, thiên tài đều có chính mình ngạo khí. Tuyệt đối sẽ không cho phép có người vượt qua chính mình. Bây giờ thấy Ngô Thần đã bắt đầu luyện chế đan dược, dĩ nhiên là sẽ không chịu phục a. Vậy ngược lại cũng là, đổi lại là ta cũng sẽ không phục. Bất quá, bây giờ tình thế, đối với hắn mà nói, có chút bất lợi a. Lời này nói thế nào? Đầu tiên, hắn dược liệu còn không có tinh luyện, cần phải hao phí thời gian và tinh lực tới từ từ tinh luyện. Như vậy sẽ lãng phí đại lượng thời gian, mà bây giờ cách chấm dứt cũng chỉ còn lại có nửa giờ. Trên thế gian có kịp hay không? Cái này còn rất khó nói. Điều này cũng đúng, hay lại là Ngô Thần có dự kiến trước a, dẫn đầu liền đem dược liệu cũng cho xử lý xong, hiện tại hắn muốn làm cũng chính là luyện chế đan dược, tương đối đơn giản rất nhiều a. Hai người, hắn tu vi và thực lực so ra kém Ngô Thần, mới vừa rồi luyện chế ba viên đan dược, cơ tượng cũng đã là đạt tới hắn cực hạn, nhưng là ngươi xem một chút Ngô Thần đâu rồi, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thập phân bình tĩnh, chút nào cũng không nhìn ra dị thường. Ở nơi này một chút thượng, Viên Phong càng là bại bởi Ngô Thần, cho nên, hắn nếu muốn vượt qua Ngô Thần, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi phân tích rất có đạo lý, bây giờ nói những thứ này, cũng đều nói không chừng, chờ lần khảo hạch này chấm dứt thời điểm cũng biết, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt thảo luận mở, người này còn không chịu nhận thua a. Đường Tập ở trong lòng âm thầm lắc đầu, Viên Phong tài luyện đan rất cao, tốc độ cũng là rất nhanh, một điểm này nhi liền hắn đều có chút cảm thấy không bằng. Nhưng là, người mạnh còn có người mạnh hơn, lần này hắn hết lần này tới lần khác gặp một cái Ngô Thần. Cái này đen tím bầm người, vô luận là tốc độ luyện đan hay lại là thực lực tu vi, Ngô Thần đều phải hơn xa với Viên Phong, lấy trước mắt tình thế đến xem, Viên Phong cơ hồ là thua không nghi ngờ, trừ phi là có kỳ tích phát sinh. Lúc này, Đường Tập lại nhìn Ngô Thần liếc mắt, người này hắn lúc ban đầu là cực kỳ không ưa, cho rằng là phế vật rác rưới, nhưng là bây giờ đâu rồi, chính là cái này đã từng bị hắn cho rằng là bọn họ Bối Thần Viện sỉ nhục người. Nhưng là bước đầu tiên luyện chế được ba viên cực phẩm đan dược, thành công đánh bại Viên Phong, lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Mà nay càng là đang luyện chế viên thứ tư cực phẩm đan dược, dự định đột phá lần này khảo hạch ghi chép, khiêu chiến ít ỏi khả năng tứ liên cực, những thứ này, hắn thấy, giống như là mộng như thế, đơn giản là không thể tin được, thật là nhìn lầm. Đường Tập than thở một tiếng, lắc đầu một cái, không đi quản nữa Ngô Thần cùng Viên Phong, chuyên tâm luyện chế chính mình đan dược đi, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ sao? Những luyện đan sư khác môn liếc nhau một cái, bọn họ cơ tượng đều đã hoàn toàn buông tha, 2 giờ luyện chế 3 loại đan dược. Đối với bọn hắn mà nói, đó là căn không thể nào thực hiện, thả lãng phí thời gian cùng tinh lực đi luyện chế, còn không bằng lúc đó, buông tha, chúng ta cũng bắt đầu lại đi. Một số người thở dài, mở lại đan đỉnh, bắt đầu luyện chế, nếu Ngô Thần cùng Viên Phong bọn họ ở lấy được tam liên cực thành tích ưu tú bên dưới, cũng không có dừng xuống bước chân, mà là tiếp tục tiến hành luyện chế, theo đuổi càng phẩm chất cao tứ liên cực, bọn họ những thứ này, người lại sao được ở chỗ này ngây ngốc đứng đây, những người khác thấy vậy, cũng là không nói cái gì, rồi rít xuất ra đan đỉnh. Bắt đầu mới luyện chế, thấy vậy, những thứ kia các thế lực lớn lĩnh đội môn tất cả đều là gật đầu một cái. Luyện đan sư luyện chế đan dược, thân thì có nhất định tỷ số thất bại cũng không đáng sợ, bắt đầu lại chính là, đáng sợ là mất đi một viên dũng cảm khiêu chiến khó khăn tâm. Mà nay, thụ Ngô Thần cùng Viên Phong hai người này ảnh hưởng, mọi người tất cả đều là bắt đầu một vòng mới luyện chế. Vô luận kết quả thật xấu, cũng không có quan hệ, chỉ cần không ý kỵ khó khăn, không e ngại khiêu chiến, đây chính là chuyện tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự ly điểm cuối cũng là càng ngày càng gần, nhưng là, mọi người vẻ này hăng hái, nhưng là chút nào cũng không có giảm bớt, không biết qua bao lâu, đột nhiên, trên đài cao lại vừa là truyền ra một cổ chấn động. Kèm theo chấn động, còn có một cổ liệt ánh sáng mạnh, thẳng vọt lên, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn sang, nhìn thấy dị động truyền tới phương hướng, đều là con người co rụt lại, mãn là không thể tin, tứ liên cực, thành, chương 783, tứ liên cực, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Ngô Thần trên người, kia một tái có thể nói giới luyện đan sư đại hội tối đại hắc mã. Vào giờ phút này, hắn đan trong đỉnh, một đạo trùm ánh sáng lộng lẫy, đã là lao ra, một vệt sáng, chính là dị tượng, mà dị tượng xuất hiện, liền ý nghĩa cực phẩm đan dược xuất thế. Ha ha ha, quả nhiên, viên thứ tư cực phẩm đan dược luyện chế thành công, hơn 20 phút, luyện chế một viên tứ giai cực phẩm đan dược, tốc độ này, thật là muốn vô địch, tứ liên cực, thật là tứ liên cực a, mọi người khiếp sợ. Thật là không biết nói cái gì cho phải, đổi thành khác luyện đan sư, bọn họ còn đang khổ cực luyện chế viên thứ hai, viên thứ ba đan dược, mà Ngô Thần đâu rồi, đã là đem viên thứ tư đan dược cho luyện chế được. Như vậy một loại tốc độ, thật là, chính là không có biện pháp hình dung. Bên kia, Trúc Khôn, Dương Hùng trợn mắt người trợn tròn, miệng há đại, trong nội tâm rung động, đạt tới tột đỉnh mức độ, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Ngô Thần luyện đan chi thuật lại là cường đại như thế. Luyện chế tứ giai cực phẩm đan dược, hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản là để cho người khó mà tin được, người này, thực lực tuyệt đối không chỉ tứ giai luyện đan sư đơn giản như vậy. có thể đã là đạt tấn ngũ giai luyện đan sư, có lẽ còn không ngừng. Dương Hùng nói một câu xúc động, Mục Thanh cười, đạo, trước không biết là ai đả kích ta tới đến, nói không nên cho hắn thăng cấp. Trúc Khôn cùng Dương Hùng đều là không khỏi cười khổ, bọn họ ai sẽ muốn lấy được, Ngô Thần là nhất cá quái thai, một cái chân chân thực thực quái thai, trừ vũ đạo tu đi thượng thiên phú ra, đang luyện đan một đạo thượng lại cũng là có vượt qua thiên phú. So với cái kia chuyên tu, đan đạo người cũng còn muốn càng đáng sợ hơn. Cái đó, các ngươi nói, lần này chúng ta còn muốn hay không cho hắn thăng cấp? Mục Thanh lại hỏi, lấy Ngô Thần thật sự lộ ra tài luyện đan, tuyệt đối có thể được xưng là ngũ giai luyện đan sư. Có lẽ còn không ngừng. Trúc Khôn cùng Dương Hùng lập tức lắc đầu, Ngô Thần đây là một cái quái thai, căn lại không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Đi qua trước hai đợt khảo hạch, bọn họ phát hiện Ngô Thần thực lực đã đạt tới tứ giai luyện đan sư tiêu chuẩn, vì vậy hôm qua mới cho hắn thăng cấp đến tứ giai luyện đan sư. Vậy mà bọn họ vừa mới cho hắn thăng cấp, hôm nay đối phương liền lộ ra có thể so với ngũ giai luyện đan sư tài luyện đan. Nếu là cho hắn thêm tiến hành thăng cấp, vạn nhất hắn ngày mai lại lộ ra có thể so với lục giai luyện đan sư tài luyện đan, như vậy bọn họ phải làm gì đây? Chẳng lẽ còn phải cho hắn thăng cấp thành lục giai luyện đan sư hay sao? Nhìn hai người không dừng được lắc đầu, Mục Thanh cười ha ha, xác thực, Ngô Thần chính là một cái quái thai, căn không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Làm sao có thể, hắn thế nào lại nhanh như vậy liền luyện chế ra đan dược? Viên Phong thân thể chấn động kịch liệt, run rẩy không ngừng, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy người. Chỉ hai vài chục phút, chính là luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược, cho dù là bớt đi lấy ra dược liệu khâu kia, cũng là tuyệt đối không thể nào. Chợt, hắn nhìn chính mình đan đỉnh liếc mắt, hắn mới vừa đem Hỗn Nguyên đan dược liệu cho lấy ra xong, chính chuẩn bị bắt đầu luyện chế, nhưng là không nghĩ tới, Ngô Thần viên thứ tư cực phẩm đan dược đã là ra đời. Đường Tập nhìn Viên Phong, trong lòng tràn đầy thương hại, với Ngô Thần so với tốc độ luyện đan, đây tuyệt đối là tại chính mình tìm ngược, người này, tốc độ quá nhanh, tài nghệ quá cao, ta so ra kém. Vân Thi Thi nhìn Ngô Thần, trong lòng cũng là rung động vạn phần, nguyên nàng cho là ở tại bọn hắn bối thần viện bên trong, liền Đường Tập cùng Khang Dương mới là nàng đối thủ, nhưng bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái Ngô Thần. Hắn tài luyện đan, đó là xuất thần nhập hóa, cơ hồ không có người có thể so với, ngay cả cao ngạo như nàng, liền Đường Tập cùng Khang Dương đều không phục người, cũng là biểu thị đối với Ngô Thần hoàn toàn phục, người này tài luyện đan cao, tuyệt đối là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hai phút sau, Ngô Thần viên thứ tư đan dược hoàn toàn hoàn thành, hắn dừng lại, liên tiếp luyện chế bốn viên tứ giai cực phẩm đan dược, để cho hắn đều là cảm thấy có chút không chịu nổi. Tứ giai cực phẩm đan dược, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nghĩ tưởng luyện chế liền luyện chế. Mỗi lần luyện chế một viên, cũng sẽ tiêu hao rất lớn linh lực, nếu không phải hắn tu vi đột phá tinh cực cảnh, hắn thật đúng là không xong. Giống như quá khứ, trong sân lần nữa bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ một loại thanh âm. Viên thứ tư cực phẩm đan dược hoàn toàn luyện thành, chân thực hiện tại tứ liên cực, đáng sợ, thật là thật đáng sợ, bực này tài luyện đan, thật là thần. Với hắn so với Viên Phong, Đường Tập bọn họ lại chỉ là cộng lông tuyến, nhưng mà mọi người ở đây cho là Ngô Thần luyện đan đã chấm dứt thời điểm, hắn nhưng lại làm ra một cái để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ cử động. Chỉ thấy Ngô Thần nghỉ ngơi một hồi sau, từ trên bàn lấy ra trước đó đã tinh luyện hảo dược tài, lại bắt bọn nó đem thả ở đan trong đỉnh. Cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt khiếp sợ nhìn Ngô Thần, con người nhưng co rụt lại. Hắn lại bắt đầu, không phải là đã tứ liên cực ấy ư? Tại sao còn muốn tiếp tục luyện chế? Chẳng lẽ hắn là nghĩ đến cái ngũ liên cực sao? Trời ạ, đây là người sao? Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới, thực hiện tứ liên cực tuyệt cao thành tích sau, Ngô Thần lại còn chưa đầy đủ, còn muốn tiếp tục luyện chế, đột phá cấp bậc càng cao hơn ghi chép. Trúc Khôn cùng Dương Hùng thân thể bọn họ đều là không ngừng run rẩy, ngay cả mồm miệng đều là đang không ngừng run run, mặc dù sớm đã có dự cảm, tứ liên cực khả năng đều không phải là Ngô Thần mục tiêu cuối cùng, ngũ liên cực mới là. Nhưng là, bây giờ thấy hắn lại bắt đầu luyện chế, bọn họ mới rốt cục chắc chắn, nguyên lai, người này mục tiêu cuối cùng thật là ngũ liên cực, tiểu tử này, đáng sợ. Thiên Tuyền Thánh Địa bên kia, Phương Minh cũng là chấn kinh đến nói không ra lời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy luyện đan sư. Một hơi thở luyện chế bốn viên tứ giai cực phẩm đan dược, cũng đã là đủ để cho người rung động, mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần nhưng là còn phải kế. Tiếp theo luyện chế, khiêu chiến mục tiêu cuối cùng, ngũ liên cực, vô luận hắn có thể thành công hay không. Một phần dũng khí, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Nguyệt Thanh Trúc cũng là mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, nhìn Ngô Thần, trong lòng cũng là vén lên kinh đào hãi lãng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Ngô Thần tồn tại, đơn giản là đánh vỡ nàng đối với thiên tài nhận thức. Người này, thật là nhất cá quái thai. Nguyệt Thanh Trúc nửa ngày mới rốt cục thì nặn đi ra một câu nói. Từ nàng nhận biết Ngô Thần tới nay, hắn làm mỗi một chuyện, đều là đánh vỡ nàng nhận thức, đánh vỡ nàng thông thường. Đây quả thực là không thể tin được, cõi đời này tại sao có thể có như thế nhân vật kiệt xuất tồn tại. Chương 784, Ngũ Liên Cực, hay lại là người sao? Trên đài cao, những người đó cũng là từng tái cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Nguyên, Ngô Thần Tam Liên Cực, cũng đã là để cho bọn họ cảm thấy rung động, bọn họ là luyện đan sư, tự nhiên biết, nếu muốn luyện chế ra đan dược, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình, càng không nói đến là cực phẩm đan dược, nhưng là, Ngô Thần nhưng là liên tiếp luyện chế 3 viên cực phẩm đan dược. Thành vì bọn họ trong những người này thứ nhất hoàn thành Tam Liên Cực người. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, đang hoàn thành Tam Liên Cực nhiệm vụ sau, Ngô Thần nhưng là không có ngừng đi xuống, mà là lựa chọn tiếp tục luyện chế, hơn nữa ngay mới vừa rồi, hoàn thành Tứ Liên Cực, đây đã là để cho bọn họ rung động không dứt. Hắn, môn những người này, nếu muốn ở 2 giờ bên trong, hoàn thành 3 viên đan dược luyện chế, đây đều là cực đoan mệt chuyện khó, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là dễ như trở bàn tay liền làm đến. Mà đang hoàn thành Tứ Liên Cực sau, người này tay vẫn là không có ngừng xuống, tiếp tục luyện chế, là phải hoàn thành Ngũ Liên Cực, người như vậy, bọn họ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thực lực mạnh đến đáng sợ, có thể tưởng tượng được, nếu Ngô Thần thật hoàn thành Ngũ Liên Cực, lúc này tạo thành biết bao oanh động to lớn, tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, tiểu tử này, thực lực làm sao biết cường đại như thế, Viên Phong khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trên một gương mặt, tràn đầy không thể tin, nếu Ngô Thần luyện chế ra một viên cuối cùng đan dược. Như vậy, cho dù là hắn thật luyện chế ra viên thứ tư đan dược, đó cũng là không làm nên chuyện gì, căn tựu không khả năng với Ngô Thần Ngũ Liên Cực chống đỡ được. Đường Tập cùng Khang Dương liếc nhau một cái, bọn họ hiện tại cũng đã hoàn thành Tam Liên dõi mắt ngọn, luyện chế thành công ra 3 viên tứ giai đan dược, không tính lại luyện chế thứ nhất, bọn họ lực lượng đã gần như hoàn toàn hao hết, vô lực lại đi luyện chế đan dược mới. Thứ hai, bây giờ Ngô Thần đã là luyện chế ra 4 viên cực phẩm đan dược, đã là đem bọn họ Bối Thần Viện danh vọng đẩy đến mức tận cùng. Dù là hắn chưa hoàn thành Ngũ Liên Cực, vậy cũng chút nào cũng không ảnh hưởng. Về phần Viên Phong, hắn cũng muốn học Ngô Thần, luyện chế viên thứ tư cực phẩm đan dược, không chừng bao lớn khả năng, thực lực đối phương có bao nhiêu, bọn họ nhưng là rất rõ. Thứ ba, trên thời gian cũng không kịp, dù sao, không phải là người nào đều có Ngô Thần kinh khủng như vậy luyện đan. Tốc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái phếu đồng hồ biểu hiện thời gian, đó cũng là càng ngày càng ít, những thứ kia chưa hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, đều là ở dành thời gian, cố gắng luyện chế đan dược, tranh thủ có thể trong thời gian quy định hoàn thành đối với đan dược luyện chế, tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở Ngô Thần trên người, vào giờ phút này, người này cực dương lực luyện chế viên thứ 5 đan dược. Nếu như có thể hoàn thành, đem là tuyệt đối truyền kỳ, tiền vô cổ nhân, cũng là hậu vô lai giả, tiểu gia hỏa, thời gian còn có 5 phút, nhưng là được cố gắng lên a. Trúc Khôn, Mục Thanh bọn họ đều tại là Ngô Thần mà cổ võ trợ uy. Bây giờ, ai đều hy vọng Ngô Thần có thể sáng tạo kỳ tích, luyện chế ra viên thứ 5 cực phẩm đan dược. Nói như vậy, hắn thành tích ở nơi này số 3 trong sân tuyệt đối là ưu tú nhất, cho dù là đang ở toàn bộ vòng thứ 3 trong khảo nghiệm, đó cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đang lúc này, một tiếng chấn động từ trên đài cao truyền tới, khiếp sợ tất cả mọi người, chỉ thấy Viên Phong đứng ngơ ngác ở đan đỉnh phía sau. Cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đan đỉnh, mặt đầy thẫn thờ, giống như là vẻ mặt hoàn toàn sập xuống, nhìn thêm chút nữa hắn đan đỉnh, hỏa yếm cháy hừng hực, đang ở tàm thực cái kia viên đã luyện chế xong một nửa Hỗn Nguyên đan, không cần nghĩ cũng biết hắn đang luyện chế một viên Hỗn Nguyên đan trong quá trình phát sinh không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, đó chính là nổ đan. Tại sao sẽ như vậy, ta rõ ràng khống chế được rất tốt a. Viên Phong mặt đầy thẫn thờ, trong đầu trống rỗng, hắn không nghĩ ra a, mình tại sao sẽ phát sinh nổ đan. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu thở dài. Nóng vội, mù quáng theo đuổi tốc độ, cộng thêm tự thân linh lực tiêu hao quá độ, Viên Phong không thất bại mới là lạ. Ung ung, ngay vào lúc này, toàn bộ đài cao đều là run rẩy một chút. Tất cả mọi người đều là thân thể rung một cái, hoảng nhất hạ, đột như kỳ lai biến cố, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, mau nhìn, Ngô Thần nơi đó, thật là mạnh ánh sáng, dị tượng, a, Ngũ Liên Cực, hắn thật muốn thực hiện Ngũ Liên Cực, trời ạ, đây là người sao? Tất cả mọi người ánh mắt, đều là tập trung đến Ngô Thần trên người một người, mãn là không thể tin được. Cái gì, bên kia, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ càng là, cọ, một tiếng đứng lên, nhìn Ngô Thần. Con mắt mở thật to, ngay cả thân thể đều là không ngừng phát sinh run rẩy. Trên đài, tất cả mọi người ánh mắt cũng là hội tụ ở Ngô Thần trên người một người. Liền ngay cả này chính đang luyện chế đan dược người, cũng cơ hồ đều là dừng lại, ngơ ngác nhìn, đây là, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Viên Phong cặp mắt trợn to, thân thể không ngừng lùi lại, nhìn Ngô Thần, thuần nhưng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ngay cả người trọng tài đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoảng sợ nhìn Ngô Thần, đề thi này độ khó như thế nào? Bọn họ là tuyệt đối rõ ràng, 2 giờ bên trong, hoàn thành 3 loại tứ giai đan dược luyện chế, đây đối với tại chỗ những thứ này luyện đan sư, tuyệt đối là một cái to lớn khiêu chiến, cho dù là ngũ giai luyện đan sư, nếu như không chú ý một ít, cũng có thể sẽ thất bại, nhưng mà, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, không chỉ là luyện chế 3 viên đan dược, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, hơn nữa còn trên cơ sở này, siêu ngạch hoàn thành 2 khỏa, phải biết, thứ luyện đan sư đại hội tranh tài tổng cộng cung cấp dược liệu, vậy cũng chỉ có 5 phần, mà thôi, nói cách khác, Ngô Thần đem 5 viên đan dược cũng cho luyện chế thành công. Không một bỏ sót, nhưng là, cái này cũng chưa tính, cực kỳ khiến người kinh dị là, 5 viên phẩm chất thuốc, lại toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, ngũ liên cực thành tích, điều này không nghi ngờ chút nào là thứ cuộc so tài cực kỳ tối tối thành tích ưu tú. Trước không có người sau cũng không có người, không nghi ngờ chút nào, lúc này Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, từng đôi mắt rơi ở trên người hắn, những thứ kia danh viện thiên kim càng là hai tay thật chặt bấu y phục trước ngực mình. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chế trụ các nàng trong cơ thể viên kia bịch bịch. Trực nhảy tim, Ngô Thần là người tuổi trẻ, nhìn qua nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là thực lực nhưng là cực mạnh, người như vậy, không nghi ngờ chút nào là các nàng lựa chọn hôn phu người chọn tốt nhất. Thiên Tuyền Thánh Địa bên này, Phương Minh cả người tê liệt ngồi ở chỗ ngồi, mồm miệng không ngừng run run, mặc hắn nằm mơ cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ngô Thần lại có thể luyện chế ra 5 viên cực phẩm đan dược. Như thế kiêu nhân thành tích, đang luyện đan sư đại hội trong lịch sử, cũng là chưa từng có. Chương 785, ảnh hưởng, đã đến giờ, tất cả mọi người bỗng dưng cả kinh, đều là giật mình tỉnh lại, thời gian vừa vặn, Ngô Thần một cái lộ ra, chuyển hướng hỏa diễm, đem đan dược từ trong ngọn lửa bắt được, thật to lấy hơi, chính mình luyện lâu như vậy đan dược, còn chưa từng có như vậy kinh hiểm kinh lịch, 2 giờ, luyện chế ra 5 viên cực phẩm đan dược, đây đối với hiện tại hắn mà nói, là một cái to lớn khiêu chiến, cho dù là lấy hắn bây giờ tinh cực cảnh nhất trọng tiên tu vi, đó cũng là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Suốt nữa không có cách nào hoàn thành, ngay sau đó, nhân viên làm việc đi tới, bắt đầu từng cái kiểm tra phẩm chất thuốc, lần này đan dược phẩm cấp yêu cầu không cao, chỉ nhưng mà trung phẩm, nhất định phải tiến hành hoàn toàn kiểm tra, rất nhanh, kiểm tra kết quả đi ra, tình huống rất đúng tệ hại, toàn bộ số 3 sân, tổng cộng hợp cách người cũng bất quá mới 67 người, mà Ngô Thần chỗ bối thần viện, tổng cộng cũng chỉ có 7 người hợp cách, trừ ra Đường Tập, Khang Dương, Vân Thi Thi cùng Ngô, thần ra. Chỉ có 3 gã tứ giai luyện đan sư hợp với yêu cầu. Như vậy có thể thấy, lần này khảo hạch độ khó, đây tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, mời các vị thông qua khảo hạch ưu tú các luyện đan sư vô minh ngày sáng sớm đến lôi vườn nhất hào. Sân nơi đó tiếp nhận nhất khảo nghiệm cuối cùng, cũng mời tại chỗ chư vị đi trước xem, dứt lời, trên đài dưới đài lập tức sôi trào, những thứ kia thông qua sơ tuyển các luyện đan sư không khỏi hết sức phấn khởi. Bọn họ kinh lịch như vậy lận đận, rốt cục thì thông qua toàn bộ sơ tuyển khảo hạch, thành công tấn cấp, chỉ cần thông qua 3 luân ban đầu. Chọn khảo hạch, kia cũng đủ để chứng minh thực lực của chính mình, bất kể ngày mai thành tích thế nào, bọn hắn cũng đều là biết đủ. Ngô Thần thu thập đồ đạc xong, chậm chạp đi xuống đài, liên tục luyện chế 5 viên cực phẩm đan dược, kia rất hao phí tinh lực, hắn chỉ cảm giác mình cả người lực lượng đều bị móc sạch như thế. Tiểu Gia Hỏa, làm trông rất đẹp, Mục Thanh, Dương Hùng bọn họ đều là cười ha ha, lần này, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể lấy được ngũ liên cực tuyệt thành tích tốt. Ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, có thể là chưa từng có. Như quả không ra ngoài dự liệu, cái này cũng là lần này trong khảo hạch duy nhất một ngũ liên cực. Ngô Thần xem bọn hắn liếc mắt, nhưng là không nói cái gì, hắn mục tiêu có thể không phải là cái gì ngũ liên cực, mà là giới luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất. Hắn nhất định phải bắt được băng long quả. Đi, chúng ta trở về, hôm nay lần này khảo hạch tình huống rất nhanh thì truyền đi, giống như gió, ngươi có hay không đi hiện trường xem hôm nay tranh tài a? Có thể xuất sắc, nếu là bỏ qua, tuyệt đối là cả đời tiếc nuối, trọng yếu như vậy hoạt động ta có thể không đi sao? Hôm nay ở chúng ta số 4 sân, xuất hiện không dưới 10 tam liên cực luyện đan sư, cấp độ kia luyện đan chi thuật, đơn giản là thần hồ kỳ thần, làm người ta nhìn mà than thở, suốt đời khó quên a. 10 tam liên cực, xác thực đầy đủ, bất quá, so sánh với ta ở đó một sân, còn hơi kém hơn rất nhiều. Há, ngươi đang ở đây số mấy sân? Ta ở nhất hào sân. Nhất hào sân, đây chẳng phải là thái nhất môn chỗ sân sao? Chính vâng, thái nhất môn, đây chính là chúng ta Đông Huyền vực thế lực lớn nhất. Bọn họ luyện đan sư, nhất định phải thường lợi hại, cũng không phải là ấy ư, chỉ một ngũ giai luyện đan sư, thì có ước chừng 9 tên, ngươi nói có lợi hại hay không? 9 tên ngũ giai luyện đan sư, cũng không tránh khỏi quá nhiều đi, tông khác phái, đều chỉ có 2-3 danh, thậm chí có thế lực một cái cũng không có, thái nhất môn không chỉ có ngũ giai luyện đan sư số lượng nhiều. Hơn nữa người người đều là người mang tuyệt kỹ, liền lấy hôm nay tranh tài mà nói, bọn họ thì có 6 người là tam liên cực, trong đó kiệt xuất nhất người kia, ngươi đoán một chút. Hắn là mấy liền cực a, chẳng lẽ là tứ liên cực, chính là tứ liên cực, người cũng không nên làm ta sợ a, ta chẳng qua chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, thật có kinh khủng như vậy người sao? Đó là tự nhiên, Thái Nhất Môn lần này tự ra hiện tại một cái tuyệt thế luyện đan sư. Luyện chế ra 4 viên tứ giai cực phẩm đan dược, tay pháp thần, thật là thần hồ kỳ thần, làm người ta nhìn mà than thở, thật đáng sợ, tứ liên cực, đây là người sao? Hừ, cái gì tứ liên cực, hai tên nhà quê, thật là không có kiến thức. Này, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nói chúng ta không có kiến thức? Ta nói các ngươi sao? Chẳng qua chỉ là một cái tứ liên cực, lại đáng giá gì xưng tụng? Tứ liên cực đều không đáng được xưng tụng. Như vậy, theo ý ngươi, còn có so với cái này lợi hại hơn lạc? Vậy ngươi ngược lại nói ra, thứ gì có thể so sánh tứ liên cực lợi hại hơn? Cái gì so với tứ liên cực lợi hại hơn? Vậy các ngươi nhưng là phải nghe cẩn thận, ngũ liên cực, không biết có phải hay không là so với tứ liên cực lợi hại hơn? Cát, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu rồi, chẳng qua chỉ là, cái gì, ngươi nói cái gì, ngũ liên cực, đúng, chính là ngũ liên cực. Ngũ liên cực, ngươi hù dọa ai đó, có ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể hoàn thành ngũ liên cực, cho dù là ta chỗ nhất hào sân, Thái Nhất Môn cái đó Tô Sán, cũng bất quá mới tứ liên cực. Ta nói các ngươi là lũ nhà quê đi, các ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin, nghe cho kỹ, hôm nay, ở số 3 thân, tựu ra hiện tại một cái khoáng cổ tuyệt kim luyện đan sư. Sáng tạo ra ngũ liên cực thần thoại, số 3 sân, ta nghe nói tốt giống như thiên tuyền thánh địa cùng bối thần viện người liền ở cái sân này. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, chính là bọn hắn người lấy được ngũ liên cực thành tích. Chính vâng, thiên tuyền thánh địa, lấy viên phong luyện đan thuật nhất tinh xảo, bối thần viện, lấy đường tập luyện đan thuật mạnh nhất, chẳng lẽ là bọn họ lấy được ngũ liên cực? Không phải vậy, không là bọn hắn, vậy sẽ là ai, là một cái các ngươi nghĩ đều không nghĩ ra người. Ui ui ui, ngươi sẽ thấy vòng vo. Nhanh lên nói đi, rốt cuộc là ai ngũ liên cực? Ngô Thần, biết người này sao? Ngô Thần là ai? Căn chưa nghe nói qua a? Cũng biết các ngươi chưa nghe nói qua. Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay ở số 3 sân, chính là cái này người, liên tiếp luyện chế ra 5 viên tứ giai cực phẩm đan dược, sáng tạo ra ngũ liên cực tuyệt đối thần thoại, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm gì? Thật đáng sợ, đây là người sao? Liền Tô Sán cũng không có thể lấy được ngũ liên cực thành tích a. Trong khoảnh khắc, Ngô Thần tên chính là truyền khắp toàn bộ Thiên Châu Thành, đưa tới một trận oanh động to lớn. 2 giờ, luyện chế ra 5 viên tứ giai cực phẩm đan dược, đừng nói là tứ giai luyện đan sư, cho dù là ngũ giai luyện đan sư, thậm chí là lục giai luyện đan sư, đều là chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà, Ngô Thần một cái không có danh tiếng gì người, nhưng là luyện chế ra 5 viên tứ giai cực phẩm đan dược. Bực này luyện đan chi thuật, chỉ có thể dụng thần kỹ năng để hình dung, vượt qua xa mọi người tưởng tượng. Chương 786, trận chung kết trước. Buổi chiều, giống như là không có an bài tranh tài, lưu cho các vị các luyện đan sư khôi phục nguyên khí. Là ngày thứ hai tranh tài làm chuẩn bị, đến, Ngô Thần là dự định sau khi ăn cơm liền vận công ngồi tĩnh tọa. Lực lượng khôi phục, buổi sáng tranh tài, hao phí hắn quá nhiều lực lượng, hắn phải nhanh một chút khôi phục như cũ, nhưng là, Trúc Khôn, Dương Hùng, Mục Thanh ba lão gia hỏa này nhưng là đem hắn từ trong phòng gọi ra. Đến trong sân, giống vậy bị gọi tới trong sân, còn có 6 mặt khác người, giống như hắn. Cũng là hôm nay thông qua khảo hạch thuận lợi tấn cấp người. Đem các ngươi triệu tập lại, là vì ngày mai tranh tài, Dương Hùng đạo, 7 người liếc nhau một cái, bọn họ đã sớm ngờ tới, có thể là vì ngày mai tranh tài, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là cái dạng này. Trúc Khôn đạo, liên quan tới ngày mai quy tắc tranh tài, các ngươi đều biết sao? Những người khác là gật đầu một cái, bọn họ sớm liền biết, chỉ có Ngô Thần, hắn hiếu kỳ hỏi, cái gì quy tắc, theo trước mặt quy tắc không giống nhau sao? Sơ tuyển thời điểm, đều là người trọng tài bọn họ cung cấp dược liệu. Nói rõ quy tắc, vì vậy hắn nghĩ, ngày mai tranh tài, chắc cũng là cái dáng vẻ kia mới đúng. Mục Thanh mở to hai mắt, cả kinh nói, ngươi nói cái gì, ngươi không biết ngày mai quy tắc. Những người khác cũng giống như vậy, mỗi một người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Ngô Thần. Phảng phất hắn chính là một người ngoài hành tinh như thế. Đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta xong rồi à? Chẳng lẽ không đúng ta nói như vậy sao? Ngô Thần lẩm bẩm, Dương Hùng, Trúc Khôn, Mục Thanh ba người liếc nhau một cái, ở tại bọn hắn trong ý thức. Hẳn tất cả mọi người đều đối với luyện đan sư đại hội quy tắc như lòng bàn tay. Không có ai lại không biết, bằng không, bọn họ tới tham gia luyện đan sư đại biết làm gì đây? Trúc Khôn đạo, tiểu gia hỏa, ngày mai quy tắc, cùng trước mặt quy tắc, đó là hoàn toàn bất đồng. Sơ tuyển 3 vòng đấu thời điểm, đó là phe làm chủ cung cấp dược liệu, quy tắc, nhưng là, đến ngày cuối cùng thời điểm, quy tắc nhưng là cố định, đó chính là do người dự thi chính mình cung cấp dược liệu. Trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế nhiệm vụ, quy định này thời gian, thông thường mà nói là 2 giờ. Chính mình cung cấp dược liệu, Ngô Thần nhéo cằm, suy nghĩ một chút, đạo, theo ý ngươi là, ở ngày cuối cùng thời điểm, ngươi nghĩ luyện chế đan dược gì, liền luyện chế đan dược gì lạc, là như vậy đi, đúng, chính là như vậy, nghĩ tưởng luyện chế đan dược gì, liền luyện chế đan dược gì, Dương Hùng gật đầu một cái, ồ, Ngô Thần minh bạch, chính mình mang dược liệu, lựa chọn không gian cũng là tương đối lớn một ít, như vậy quy tắc, nhưng thật ra vô cùng tốt, mặc dù nói là nghĩ luyện chế cái gì, liền luyện chế cái gì, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng sẽ chọn tự có nắm chặt đan dược tới tiến hành luyện chế. Lời như vậy, tỷ lệ thành công tương đối cao hơn, phẩm chất cũng tương đối tốt hơn, bằng không, luyện chế không ra đan dược, hoặc, người phẩm chất chưa đủ tốt, vậy cũng là không cách nào lấy được ưu dị thành tích. Ngô Thần gật đầu một cái, đan dược cấp bậc càng cao, luyện chế độ khó cũng lại càng lớn, tỷ số thất bại tương ứng cũng càng cao, mà lợi trong trận đấu, muôn người chú ý dưới tình huống, nếu là luyện chế không ra đan dược thành phẩm, vậy coi như là trơn nhãn thiên hạ lớn kê, cho nên, lựa chọn chính mình thích hợp, tương đối có nắm chắc đan dược, đây chính là lộ ra rất có cần phải. Trúc Khôn hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi nên là có thể luyện chế ngũ giai đan dược chứ? Từ sáng hôm nay Ngô Thần biểu hiện đến xem, hắn cấp bậc, ít nhất hẳn là ngũ giai luyện đan sư, thậm chí có thể là lục giai luyện đan sư, bằng không, hắn tốc độ luyện đan cùng tài nghệ, sẽ không cao như vậy. Ngô Thần gật đầu, ngay từ lúc thôn phệ Thương Long Long hồn thời điểm, trong thân thể của hắn linh hồn lực cường độ thì đến được ngũ giai luyện đan sư tài nghệ. Mọi người liếc nhau một cái, mặc dù sớm có dự liệu, Ngô Thần khả năng đã là ngũ giai luyện đan sư, nhưng là bây giờ hắn chính miệng thừa nhận, bọn họ lần này chịu quyết định, nguyên lai, người này thật là một gã ngũ giai luyện đan sư, người đã là một tên ngũ giai luyện đan sư, như vậy vì sao phải xuyên tam giai luyện đan sư quần áo trang sức? Vừa nghĩ tới lúc mới đầu sau khi người này mặc tam giai luyện đan sư quần áo trang sức tới tham gia luyện đan sư đại hội, mọi người chính là tức giận không dứt, trang bước cũng không mang giả bộ như vậy đi, nhất là Đường Tập, Khang Dương bọn họ lúc ban đầu còn tưởng rằng Ngô Thần thật chỉ là một gã tam giai luyện đan sư, còn nói hắn là phế vật, rác rưởi, bây giờ suy nghĩ một chút còn tức, bọn họ cuối cùng bị người này cho làm khỉ đùa bỡn. Ta vừa không có khác luyện đan sư quần áo trang sức, không mặc nó mặc cái gì? Xác thực nói, hắn liền một món luyện đan sư áo choàng cũng không có. Trước hắn mặc kia một thân áo choàng, tất cả đều là tạp mục không biết từ nơi nào làm tới. Cái gì, ngươi không có quần áo? Trúc Khôn cùng Dương Hùng mở to hai mắt, giống như bọn họ thứ người như vậy, làm luyện đan chi thuật lấy được đột phá thời điểm, trước tiên sẽ đi xin khảo hạch, bắt được thuộc về mình áo choàng cùng huy chương, bởi vì đó chính là tượng trưng thân phận, luyện đan sư cấp bậc càng cao, ở trong tông môn sở được đến đãi ngộ cũng lại càng tốt. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ tưởng giấu giếm chính mình luyện đan sư cấp bậc. Những người khác cũng là kinh dị không dứt. Nhìn Ngô Thần, loại ánh mắt đó giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế. Luyện đan sư quần áo trang sức, đây chính là thân phận một loại tượng trưng, cho dù là mất đi, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp tới bổ sung, mà người ngược lại tốt, liền thẳng, tiếp tục xuyên tam giai luyện đan sư quần áo trang sức. Làm cho tất cả mọi người cũng lầm tưởng hắn là một gã tam giai luyện đan sư. Ngô Thần nhún nhún vai, không có quần áo thế nào, hắn là ai, vô thượng đan thần, còn cần phải một bộ quần áo để chứng minh thân phận của mình ấy ư. Đơn giản là trò cười. Không có quần áo đúng không? Cái này dễ thôi, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một bộ là được. Dương Hùng đạo, so sánh với quần áo, chúng ta quan tâm hơn là, ngươi cũng biết luyện chế nhiều chút đan dược gì. Tiểu gia hỏa, ngươi nói một chút, ngươi cũng biết luyện chế cái nào ngũ giai đan dược. Quần áo những thứ này, đều là bên ngoài, không quan trọng, mấu chốt vẫn là ở với tài luyện đan. Từ sáng hôm nay Ngô Thần biểu hiện đến xem, hắn tài luyện đan, coi là rất cao, ngay cả Đường Tập, Viên Phong bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày mai khảo hạch, những thứ này tứ giai luyện đan sư, cơ thượng chính là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chân chính xem chút, còn tại ở ngũ giai luyện đan sư tỉ thí, đây mới là quyết định thành tích cuối cùng điểm mấu chốt. Ta biết luyện chế đan dược gì? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn biết luyện chế đan dược, kia là đếm không hết, bảo quản so với những người này biết đều nhiều hơn. Nói như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi sở trường nhất ngũ giai đan dược là cái gì? Chúng ta đi chuẩn bị cho ngươi dược liệu, nếu như có thể mà nói. Ngày mai tranh thủ cho chúng ta bối thần viện cầm một cái hạng nhất trở lại đi. Luyện đan sư đại hội hạng nhất, đây là một loại vô thượng vinh dự, dĩ vãng, người thầy luyện đan này đại hội hạng nhất, bình thường đều là bị thái nhất môn người cho đoạt đi. Tông khác phái cơ trên đều không phần, không là bọn hắn luyện đan sư không đủ ưu tú, thật sự là thái nhất môn người quá mạnh mẽ. Chương 787, trận chung kết bắt đầu. Bất quá, lần này tình huống, dường như có một ít thay đổi, bọn họ bối thần viện ra nhất cá quái thai, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa. Không ai bằng, cái này làm cho hắn là nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Có lẽ, lần này người quán quân kia đắc chủ, có thể, không còn là thái nhất môn, hạng nhất, Đường Tập, Khang Dương trở mắt người đều là sáng lên, bọn họ tới luyện đan sư đại hội, đều là chạy vậy cuối cùng hạng nhất đi, Ngô Thần cũng giống như vậy, hắn cũng đồng dạng là chạy cái đó cuối cùng hạng nhất vị đi. Bất quá, hắn mục tiêu, nhưng mà hạng nhất khen thưởng, kia một quả băng long quả, nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn mới lười tới tham gia trận này luyện đan sư đại hội đây. Nếu lão này nói phải cho hắn trang bị dược liệu, vậy hắn sao không đòi hỏi nhiều, duy nhất muốn mấy trăm mấy ngàn phần, phải biết, luyện chế ngũ giai đan dược, cần dược liệu là rất nhiều rất quý trọng, một phần dược liệu, trung bình phải hao phí 10.000 tinh, tiền, một ít dược liệu chân quý, khả năng còn không ngừng. Lão gia hỏa, ngươi nói nhưng là thật, thật muốn chuẩn bị cho ta dược liệu. Lão gia hỏa, nghe được cái này gọi, những người khác là không nhịn được cười. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu, Ngô Thần vẫn là kêu Trúc Khôn là lão gia hỏa, cho tới bây giờ, hay lại là xưng hô như vậy. Tiểu quỷ này, Mục Thanh cùng Dương Hùng đều là không khỏi lắc đầu một cái. Ở trong lòng thở dài, đối với Ngô Thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Trúc Khôn tự động đem trước mặt danh xưng kia đã cho lọc xuống. Gật đầu nói, dạ, ngươi xem, giống như Đường Tập, Thi Thi trên người bọn họ dược liệu, đều là ta Bối Thần Viện ra mặt phối trí, ta Bối Thần Viện còn không đến mức liền mấy phần dược liệu cũng không ra nổi. Như loại này luyện đan sư đại hội, là cực kỳ trọng yếu đại hội, bọn họ Bối Thần Viện từ trên xuống dưới tất cả đều là cực kỳ chú ý. Dược liệu những thứ này cũng phải nghiêm khắc tiến hành kiểm định, bảo đảm không sơ hở tí nào. Các luyện đan sư chính mình đi phối trí dược liệu, bọn họ ngược lại không yên tâm, bởi vì các luyện đan sư không chỉ là cá nhân mà chiến, cũng là vì bọn họ Bối Thần Viện mà chiến, là thế này phải không? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn đòi hỏi nhiều. Ta biết luyện chế Hoàng Kiếp Đan, Toái Phong Đan, Vạn Hộp Đan, Hổ Phách Đan. Ngô Thần một hơi thở nói ra một chuỗi dài tên, nghe tất cả mọi người đều là ngây người, khóe miệng hung hăng vừa kéo, người này sẽ đan dược, không khỏi quá nhiều đi. Dương Hùng rốt cuộc không nhịn được, nếu là lại để cho người này nói một chút, sợ rằng một buổi chiều cũng nói không hết. Ngô Thần đạo, các ngươi đã nói hô ngừng, kia liền những đan dược này đi, mỗi một chủng đan dược cho ta tới 1.000 bản đi. 1.000 bản, chúng mắt người đất trợn to, cảm thấy cả người cũng lộn xộn. 1.000 bản dược liệu, tiểu tử này, không khỏi cũng quá đòi hỏi nhiều đi. 1.000 bản, tiểu quỷ đầu, ngươi cho ta Bối Thần Viện là cái gì a? Dược liệu kho sao? Trúc Khôn giận đến dựng râu trợn mắt, tiểu tử này, thuần túy chính là đang nói bậy lãnh đạm. Ngô Thần cười ha ha, hắn cũng cảm giác mình quá vô nghĩa một chút. Cái đó, 1.000 bản, ta cũng cảm thấy có chút nhiều, không bằng ta cho các ngươi giảm giá một chút, 500 phần, bớt 50%, như thế nào đây? Ngươi, không đơn thuần là Trúc Khôn bị tức đến, ngay cả Mục Thanh cùng Dương Hùng đều là bị tức đến. Tên tiểu tử này, thật là rất có thể kéo, ngươi có thể biến, nhanh lên cút cho ta. Trúc Khôn giống to, thân thể đều là run rẩy kịch liệt đến, hiển nhiên bị giận quá. Cút thì cút, Ngô Thần cười ha ha, thí điên chạy về phòng của mình đi. Thấy vậy, Đường Tập đám người không nhịn được là cười ha ha, cái này Ngô Thần, thật là quá thú vị. Dương Hùng đạo, các ngươi cũng trở về đi thôi, chuẩn bị thật tốt một chút, ngày mai tranh thủ cầm một thành tích tốt. Ừ, 6 người vừa xoay người rời đi, rất nhanh, trong sân cũng chỉ còn lại có Trúc Khôn, Dương Hùng cùng Mục Thanh. Lão Trúc, ngươi không sao chứ? Ngô Thần hắn chẳng qua chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Không nên để bụng, Trúc Khôn lạnh rên một tiếng. Đạo, lão phu mới không có thời gian nhàn rỗi đâu với một tên tiểu quỷ đầu không chấp nhặt đây. Mục Thanh cùng Dương Hùng liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, không thể không nói, Ngô Thần tên tiểu tử này, thật là quá thú vị. Cái đó, lão Trúc, ngươi chân thật định, tiểu quỷ này hắn có thể cạnh tranh hạng nhất, thái nhất môn lần này tới cái tên kia, thực lực có thể là có chút nhi cường a. Trúc Khôn sắc mặt trầm xuống, hắn biết, bọn họ nói là người nào. Tô Sán, thái nhất môn trẻ tuổi luyện đan sư đệ nhất nhân, lần này cũng là duy nhất một lấy được tứ liên cực thành tích người. Nếu không phải bọn họ Bối Thần Viện ra một cái chưa từng tuyệt bây giờ ngũ liên cực, không nghi ngờ chút nào là Tô Sán danh liệt đệ nhất. Bây giờ, nói những thứ này đều vô dụng, lại xem ngày mai tên tiểu tử này biểu hiện đi. Mục Thanh cùng Dương Hùng hai người cũng không nói gì nữa. Chính sở vị mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bây giờ, nên làm bọn họ đều đã làm. Về phần kết quả thế nào, vậy thì xem thiên ý. Đi thôi, đi, làm gì, đi chuẩn bị dược liệu a. Tên tiểu tử này, thật là tức chết ta. Trúc Khôn giận dữ đi, hướng đi ra bên ngoài. Ha ha ha, nửa thiên thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ngày thứ hai. Ngày này, toàn bộ Thiên Châu thành đô là oanh động, trời còn chưa sáng, vô số người chính là hướng lôi vườn đuổi, bởi vì hôm nay ở chỗ này sắp diễn ra một lần xuất sắc tuyệt luân luyện đan sư cuộc so tài. Đèn quyết định cuối cùng hạng nhất, đi qua ba luân sơ tuyển, tất cả mọi người nhiệt tình đều bị kích thích, bởi vì ngày hôm qua xuất hiện một cái ngũ liên cực thiên tài luyện đan sư. Hắn luyện đan chi thuật đủ để rung động tất cả mọi người. Vì vậy, tất cả mọi người đều đang mong đợi hắn cho bọn hắn mang đến mới đâm. Kích, lôi vườn, giờ phút này sớm đã là người ta tấp nập, mấy trăm ngàn cái chỗ ngồi, sớm bị người một cướp mà không, nhiều người hơn bởi vì không giành được vị trí, dứt khoát đứng trên mặt đất, nhìn đài cao, cũng có một chút người khôn khéo mang băng ghế tới, bọn họ sớm đoán, đến chỗ ngồi sẽ bị cướp không, cho nên nói chuẩn bị trước tốt băng ghế. Thật là nhiều người, ở Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần đoàn người chậm rãi đi tới, nhìn thấy bọn họ đi vào, chàng bên trong lập tức bốc lửa, nhìn, đó chính là Ngô Thần. Ngô Thần, ở nơi nào, ta thế nào không thấy? Nhìn, kia lối vào, hàng thứ hai tối bên phải cái đó người mặc luyện đan sư quần áo trang sức thiếu niên là được. Hoa, nguyên lai, hắn chính là cái đó lấy được ngũ liên cực nghịch thiên thành tích người. Thật là đẹp trai, cực giỏi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn sang, thậm chí trong đó một số người đều là không nhịn được hét dầm lên. Kích động trong lòng, thật là không có biện pháp hình dung, ngày hôm qua, bọn họ nghe nói có người cuối cùng luyện chế ra 5 viên tứ giai cực phẩm đan dược. Sáng tạo ra ngũ liên cực thần thoại, đều là khiếp sợ không thôi, vẫn luôn muốn gặp cái tin đồn này bên trong nhân vật truyền kỳ. Xem hắn rốt cuộc là dài bộ dáng gì, bây giờ, bọn họ rốt cục thì thấy, cái đó truyền kỳ yêu nghiệt mặt mũi thực. Chương 788, Tô Sán, hắn chính là bối thần viện cái đó lấy được ngũ liên cực tuyệt thành tích tốt người. Không chỉ là chung quanh người xem đang chăm chú, ngay cả các thế lực lớn những luyện đan sư kia cùng lĩnh đội bọn họ cũng đang chăm chú. Ngày hôm qua, khi bọn hắn nghe nói có người lấy được ngũ liên cực thành tích lúc, phản ứng đầu tiên chính là không tin, bởi vì bọn họ là luyện đan sư, tự mình đã tham gia ngày hôm qua khảo hạch, thật sâu minh bạch, ngày hôm qua để mục đích độ khó như thế nào, đơn giản là có thể nói biến thái. 2 giờ, luyện chế ít nhất 3 viên tứ giai đan dược, căn không phải là người làm, đối với bọn hắn mà nói, có thể trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế 3 viên đan dược nhiệm vụ, thành công tấn cấp, cũng đã là rất không tồi, chớ đừng nói chi là ở nơi này trên căn bản còn phải đã tốt rồi muốn tốt hơn. Luyện chế cực phẩm đan dược, tam liên cực, đây đối với các thế lực lớn, nhất là thập đại tiên môn thánh địa cao cấp nhất luyện đan sư mà nói, có lẽ có thể thực hiện, ở ngày hôm qua trong khảo hạch, các thế lực lớn cũng xuất hiện một ít tam liên cực người. Về phần tứ liên cực, cái này thì vô cùng khó khăn, cho dù là 10 đại tông môn cao cấp nhất, ưu tú nhất luyện đan sư, bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được. Không thấy hiện trường nhiều luyện đan sư như vậy, liền chỉ có thái nhất môn Tô Sán mới thực hiện tứ liên cực ấy ư. Khó khăn kia lớn, đã là vượt qua mọi người tưởng tượng, chớ đừng nói chi là ngũ liên cực, đó nhất định chính là truyền thuyết, căn không thể nào có người có thể sáng tạo cho ra như vậy thần thoại đến. Nhưng là, ngay tại ngày hôm qua, hết lần này tới lần khác thật là có người sáng tạo ra như vậy thần thoại. Hắn không phải là tứ giai luyện đan sư ấy ư, tại sao lại biến thành ngũ giai luyện đan sư? Ngươi đây là nói bậy, có thể ngũ liên cực người, muốn còn nói là tứ giai luyện đan sư, ngươi tin không? Không tin, coi như là ngũ giai luyện đan sư, ta cũng không tin, người này quả thực rất có thể giả bộ, nếu như ta nhớ không lầm, trước đang luyện đan sư đại hội khai thủy thời điểm, hắn là mặc tam giai luyện đan sư quần áo trang sức tới tham gia. Tam giai luyện đan sư, ngươi hù dọa ai đó? Tam giai luyện đan sư, ngay từ lúc đợt thứ hai khảo hạch cũng đã bị loại bỏ xuống, tam giai luyện đan sư căn liền không thông qua đợt thứ hai. Chớ đừng nói chi là vòng thứ ba, nếu không ta nói thế nào hắn giả bộ đâu rồi, rõ ràng thực lực của chính mình đã đạt tới ngũ giai luyện đan sư cấp bậc, nhưng là mặc tam giai luyện đan sư quần áo trang sức. Đây không phải là giả bộ là cái gì? Người như vậy, đến lượt tìm người thật tốt sửa chữa hắn một hồi, để cho hắn giả bộ, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, ha ha, xem ra có người muốn chuẩn bị sửa chữa ngươi a. Hạ U Lan hé miệng cười trộm, Ngô Thần chừng nàng liếc mắt. Không thèm để ý cái này e sợ cho thiên hạ không loạn nữ nhân. Hắn còn sợ người khác sửa chữa hắn ấy ư, đơn giản là trò cười. Ngươi chính là Ngô Thần, cái đó lấy được ngũ liên cực người. Lúc này, một cái thanh âm truyền tới, mọi người xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vài tên luyện đan sư đi tới, ánh mắt liếc một cái những người này trước ngực kim văn. Ngô Thần phát hiện, những người này lại toàn bộ là ngũ giai luyện đan sư. Ngô Thần, những người này là thái nhất môn người, cái đó đi tuốt ở đằng trước, chính là Tô Sán. Cái đó lấy được tứ liên cực thành tích người, Hạ U Lan giới thiệu, Tô Sán, Ngô Thần nhìn người này liếc mắt, có thể ở 2 giờ bên trong luyện chế ra 4 viên cực phẩm đan dược. Người này luyện đan chi thuật ngược lại rất là không tầm thường. Có chút mạnh mẽ, ở Ngô Thần quan sát đối phương thời điểm, cái này Tô Sán cũng là đang quan sát Ngô Thần, nguyên tưởng rằng, dựa vào chính mình luyện đan chi thuật, đến người thầy luyện đan này trên đại hội, hẳn là càn quét hết thầy, hắn muốn đoạt lấy luyện đan sư đại hội hạng nhất, đó là giống như lấy đồ trong túi như thế. Nhưng là, ngay tại ngày hôm qua, sơ tuyển một vòng cuối cùng trong khảo hạch, hắn nhưng là nghe nói một người, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, cuối cùng liên tiếp luyện chế 5 viên cực phẩm đan dược. Đem hắn tứ liên ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm mang cũng đè. Quá khứ, nghe nói, người ngày hôm qua luyện chế 5 viên tứ giai cực phẩm đan dược. Đúng hay không? Ngô Thần gật đầu, đúng, Tô Sán sắc mặt hơi đổi một chút, tứ liên cực, đây đã là trước mắt hắn mạnh nhất tài nghệ phát huy. Về phần ngũ liên cực, hắn không phải là không muốn. Mà là thời gian không đủ, căn cũng không có biện pháp luyện chế ra được, nhưng mà, trước mắt cái này Ngô Thần nhưng là đem 5 viên cực phẩm đan dược cho toàn bộ luyện chế xong thành. Loại này tốc độ luyện đan, nhưng là liền hắn đều không kịp, như quả không ra ngoài dự liệu, người này, chính là hắn ở lần này luyện đan sư trên đại hội mạnh mẽ nhất. Đối thủ, đừng tưởng rằng tốc độ luyện đan nhanh, cũng rất không nổi, lần này khảo hạch, cũng không phải là so cái gì tốc độ luyện đan nhanh chậm mà thôi. Nói xong, Tô Sán xoay người đi, hôm nay khảo hạch, là tùy ý luyện chế. Hơn nữa chỉ luyện chế một viên đan dược là được, 2 giờ, luyện chế một viên ngũ giai đan dược, đây tuyệt đối là dư giả, mà lần khảo hạch này phán xét tiêu chuẩn chính là luyện chế đan dược chất lượng tốt xấu. Ở phương diện này, Tô Sán hắn là có lòng tin tuyệt đối, Ngô Thần tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mà ở lần này luyện đan sư đại trong hội, cũng không có ai là hắn đối với. Tay, Ngô Thần nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, đi theo Trúc Khôn bọn họ, hướng vì bọn họ những người dự thi này chuẩn bị chỗ ngồi đi tới. Chỉ một lúc sau, một vị tóc hoa dâm lão giả chậm rãi đi lên đài. Nhìn thấy hắn đi lên đài, mọi người cũng là dần dần an tĩnh lại, bọn họ biết, lần này tranh tài, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mọi người khỏe, ta gọi là Cao Lâm Phong, là lần này luyện đan sư đại hội tài phán trưởng, chúng ta luyện đan sư đại hội, tiến hành được bây giờ, cũng là chỉ còn lại một vòng cuối cùng khảo hạch, mời những thứ kia thông qua ba luân sơ tuyển ưu tú luyện đan sư lên đài. Dứt lời, từng đôi mắt, đều là quét về phía đài cao, ở chỗ này, sắp tiến hành lần này luyện đan sư đại hội một vòng cuối cùng khảo hạch. Đem quyết định cuối cùng hạng nhất đắc chủ, nhất định là muôn người chú ý, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, từng vị luyện đan sư hướng đài cao đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi nên ra sân, chúng ta Bối Thần Viện lần này có thể hay không bắt được cuối cùng hạng nhất. Đều xem ngươi, Trúc Khôn vuốt râu nói, Ngô Thần nguýt hắn một cái, cái lão gia hỏa này, thật là đối với hắn không nói gì, lại cũng không nói gì, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi lên đài cao, lần này, mọi người đứng phương thức có chút biến hóa, 10 đại tông môn người cách rất gần, cùng thế lực khác giữa có rõ ràng khoảng thời gian, phân biệt rõ ràng, mà ánh mắt mọi người, cũng cơ trên đều là hội tụ ở tại bọn hắn những người này trên người. Bởi vì bọn họ biết, trận này luyện đan sư đại hội cuối cùng thắng bại, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, chính là ở trong những người này quyết ra tới, thứ tranh tài, không giới hạn đan dược, không giới hạn dược liệu, mọi người tùy ý luyện chế, thời gian là 2 giờ, nếu như không có vấn đề gì, vậy liền bắt đầu đi, Cao Lâm Phong lời vừa dứt xuống, chính là lui về, đem không gian lưu cho những thầy luyện đan này môn, hôm nay, những người tài giỏi này là chân chính nhân vật chính, chương 789, Vân Thi Thi. Rốt cuộc bắt đầu, giờ khắc này, muôn người chú ý, tất cả mọi người đều chú ý tới đài cao, ở nơi nào, sắp tiến hành một trận luyện đan sư giữa cuối cùng tỷ thí. Kết quả ai có thể trở thành lần này luyện đan sư đại hội bá chủ? Thì nhìn 2 giờ cố gắng, tiểu gia hỏa, nhưng là phải cố gắng a. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ yên lặng là Ngô Thần cố gắng lên. Luyện đan sư đại hội hạng nhất, đó là một loại vô thượng vinh dự, không chỉ là đối với cá nhân có lợi, đối với tông môn mà nói, cũng là rất có ích lợi. Nói cách khác, ưu tiên lựa chọn tuổi trẻ luyện đan sư quyền lực. Chớ quên, luyện đan sư đại hội còn có một người khác mục đích. Đó chính là chọn thế tục các tuổi trẻ luyện đan sư. Ở lần này bên trong, cũng là hiện ra một ít ưu tú luyện đan sư, bọn họ tài luyện đan cũng là rất không ỷ lại, đạt tới tam giai, tứ giai, so với bọn họ những thứ này tông phái siêu cấp bồi dưỡng những luyện đan sư kia, cũng là không kém chút nào. Dù sao, ở tại bọn hắn những thứ này tông phái siêu cấp bên trong, ngũ giai luyện đan sư số lượng kia là thật rất ít. Phần lớn hay lại là tam giai luyện đan sư, bốn giai luyện đan sư, nếu là có thể đem nhóm người này chiêu nhập bọn họ Bối Thần Viện. Ở tại bọn hắn Bối Thần Viện chú tâm bồi dưỡng bên dưới, bọn họ cũng sắp rất nhanh lớn lên, chưa chắc không có trở thành ngũ giai luyện đan sư hy vọng. Mà ở dĩ vãng, quyền ưu tiên thường thường là bị thái nhất môn cho đoạt đi. Thế lực khác cũng chỉ có hâm mộ ghen tị phần, lại cũng không thể tránh được. Bất quá, lần này Ngô Thần xuất hiện, để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, có lẽ tên tiểu tử này có thể thay đổi thế cục. Vì bọn họ Bối Thần Viện bắt lại lần này luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất. Trên đài cao, Ngô Thần tay áo bào vung lên, một cái màu lửa đỏ đan đỉnh chính là xuất hiện, hắn cái này đan đỉnh chính là một cái thiên công đỉnh, thiên công đỉnh, đây là một loại tương đối cao cấp đỉnh, trong đó kèm theo năng lượng, có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công cùng phẩm chất thuốc. Nguyên, Ngô Thần sử dụng đan đỉnh, chẳng qua chỉ là một cái tinh phẩm đỉnh, nhưng là, ngày hôm qua Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ đi chuẩn bị cho hắn dược liệu đồng thời liền cho hắn là một cái như vậy thiên công đỉnh, hắn là như vậy không chút khách khí liền tiếp theo, mà trên thực tế, ở trong chàng luyện đan sư, cơ hồ đều là sử dụng thiên công đỉnh, bọn họ đều là các đại thánh địa đệ tử ưu tú. Thánh địa đối với bọn họ tài bồi, có thể nói là tận hết sức lực, trang bị thiên công đỉnh như vậy đan đỉnh, kia cũng chẳng có gì lạ. Đang lúc hắn kiểm tra xong đan đỉnh, muốn bốc cháy thời điểm, đột nhiên từ một bên truyền tới một thanh âm, "Ngô Thần, lần này ngươi dự định luyện chế đan dược gì?" Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, là Vân Thi Thi, nàng đang nhìn hắn, thật tò mò, ta, tùy để á, đối với hắn mà nói, luyện chế đan dược gì, đều có thể, vô luận đan dược gì, hắn đều có thể luyện ra tốt nhất phẩm chất đi ra. Tùy hiện, Vân Thi Thi sững sờ, đây là chính thức luyện đan sư đại hội, thông thường mà nói, luyện đan sư cũng sẽ chọn tự có nắm chặt đan dược. Nơi nào có thể tùy tiện đây, ngươi thì sao, ngươi luyện chế đan dược gì? Ngô Thần hỏi ngược lại, Vân Thi Thi từ trong nhẫn chữ vật lấy dược liệu ra, đặt ở trên bàn nhỏ mặt. Ngô Thần liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ minh bạch, chú nhan đan, trước cũng đã đề cập tới loại đan dược này, có thể khiến người cất giữ thanh xuân, lưu lại tuế nguyệt, mà loại đan dược này, Thông thường mà nói, đàn ông luyện đan sư là rất ít đụng, nhưng là nữ tính luyện đan sư nhưng là ưa. Đúng vậy, ta ưa loại đan dược này. Nói tới đây, Vân Thi Thi tận lực đến gần Ngô Thần một chút, nhỏ giọng nói, len lén nói cho ngươi biết, loại đan dược này là ta lừa gạt đến Gia Gia len lén học. Gia Gia thường nói, luyện chế loại đan dược này, chính là không làm việc đàng hoàng. Nói xong, Vân Thi Thi còn hướng hắn ói một chút đầu lưỡi, bộ dáng nhìn khả ái cực. Ngô Thần cười, xác thực, chú nhan đan loại đan dược này, bọn họ bình thường sẽ không đi luyện chế, loại đan dược này, cũng không có gì hiệu quả thần kỳ, tác dụng duy nhất, bất quá chỉ là cùng những nữ nhân kia sử dụng, làm cho các nàng thanh xuân có thể dừng lại dài một chút, không giống những đan dược khác như vậy hoặc là có thể đề cao người thực lực, hoặc là có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Ngay sau đó, Vân Thi Thi con ngươi chính là tối lại, đạo, chỉ tiếc, ta vô luận như thế nào luyện chế, cũng từ đầu đến cuối luyện chế không ra cực phẩm chú nhan đan. Liền ngay cả thượng phẩm chú nhan đan, cũng rất ít có thể luyện chế thành công. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế gian đan dược, lấy cực phẩm vi tôn, cực phẩm đan dược, đây là không pha bất kỳ tạp chất gì đan dược, là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ hiếm thế thần đan. Mà cực phẩm chú nhan đan, đây cũng là thích hợp nhất các nàng nữ tử sử dụng một loại đan dược. Cực phẩm chú nhan đan sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, muốn cực phẩm chú nhan đan, như vậy có gì khó đâu rồi. Hắn tiện tay liền có thể luyện chế, cái đó, trên người của ngươi có còn hay không chú nhan đan dược liệu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Thi Thi kinh ngạc nói, ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Ngô Thần cười cười, gật đầu một cái, ngươi không nói đùa chứ, chú nhan đan loại đan dược này, liền gia gia của nàng đều nói, là không làm việc đàng hoàng một loại đan dược, khó mà đến được nơi thanh nhã, các nàng cô gái luyện chế loại đan dược này. Ngược lại cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng là, một người đàn ông, tại loại này trường hợp công khai, luyện chế loại đan dược này, không khỏi cũng có chút cái đó đi, lúc này, rất nhiều.